Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3079, Xuyên thư văn nữ phối, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Nếu như liên giám đồng học không có vấn đề lời nói, ta liền không có vấn đề. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía liên giám, hắn vội vàng nói. Đường quả đồng học đều vui lòng, ta làm sao có thể không đáp ứng đâu. Hợp tác biểu diễn, chờ mong. Hai người theo văn phòng đi ra, liên giám nhỏ giọng hỏi. Chúng ta lúc nào tập luyện, là giữa trưa, còn là sau khi tan học. Nếu như cũng không được, cuối tuần cũng có thể. Ta cuối tuần không có chuyện gì, có thể nhín chút thời gian tập luyện. Hệ thống, cái này cẩu vật, rõ ràng liền là muốn chiếm dụng túc chủ lớn vào cuối tuần thời gian nha. Đem hắn hy vọng nhất lưu đến cuối cùng nói, cái này không phải liền là để người càng khắc sâu ấn tượng, lựa chọn cái cuối cùng sao? Vậy liền cuối tuần đi, giữa trưa không có nhiều thời gian, ở trường học khả năng có mặt khác đồng học chiếm dụng trống không giáo sư. Hơn nữa chúng ta là Dương Cầm bạn nhảy, cần yên tĩnh, rộng rãi một điểm địa phương. Buổi chiều coi như, ta muốn về nhà sớm, liên giám không có chút nào thất vọng, tương phản rất vui vẻ. Tốt, vậy chúng ta đi địa phương nào, đi nhà ngươi. Đường quả liếc liên giám một cái, còn cười xuống, nhà ngươi đủ lớn sao? Liên giám nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói. Không phải rất lớn, nhưng tập luyện còn là đủ. Theo cuối tuần này bắt đầu sao? Có thể a, nhà ngươi ở nơi nào a? Chúng ta thứ sáu bắt đầu đi. Thứ sáu thời gian nhiều, tập luyện, lại trở về. Ta thứ bảy lại tới. Liên giám nghiêm túc nói. Cái kia thứ sáu ngươi cùng ta cùng một chỗ đi qua đi. Thứ bảy ta đi đón ngươi, dùng ngươi cái kia xe đạp sao? Đường quả nhẹ gật đầu. Cũng được, mặc dù chỉ có hai cái bánh xe, nhưng cũng coi là nhẹ xa xỉ sản phẩm, xứng với ta, liên giám. Phảng phất cái gì đều bị bại lộ, hắn liền là không quá ưa thích mùi xe nhỏ, mỗi ngày bị người tiếp mà thôi. Vì không khiến người ta hoài nghi gì, hắn chọn lựa một cỗ nhìn cùng phổ thông xe đạp không sai biệt lắm, giá cả thấp nhất, không nghĩ tới vẫn là bị nàng nhận ra, hệ thống. Nếu như bị một ít người nghe được, sợ là muốn chửi một câu hám làm giàu nữ. Lâm Mạn Mạn cũng không biết đường quả cùng liên giám muốn lên tiệc tối biểu diễn tiết mục, coi là chủ nhiệm lớp chỉ là hỏi hai người học tập vấn đề, muốn mấy ngày, nàng quyết định biểu diễn tiểu phẩm hoặc là kịch bản. Để nàng người đầu tiên hoàn thành, thu hoạch được thứ nhất, cơ bản không có khả năng, dù sao trong trường học rất nhiều lợi hại đồng học. Nương tựa theo nàng bảng tin tiểu đội thành viên, kết xuống những quan hệ kia, tìm mấy cái thực lực không tệ đồng học, cùng một chỗ tập luyện tiểu phẩm. Hoặc là kịch bản, phải có cười điểm, có ý nghĩa, có cảm động loại kia, tuyệt đối có thể gây nên cộng minh, trọng yếu nhất lấy được thưởng, nghĩ kỹ về sau, nàng chọn lựa thành viên, trong đó Nhan Canh lại không có may mắn thoát khỏi. Lâm Mạn Mạn thỉnh cầu, hắn không có cách nào cự tuyệt, đáp ứng. Cuối cùng, bọn hắn biểu diễn còn là kịch bản, cho rằng kịch bản hơi muốn so tiểu phẩm cao cấp một chút, nàng hứng thú bừng bừng đi báo danh. Không thấy được đường quả có động tĩnh gì, lặng lẽ thở dài một hơi, đến thứ sáu tan học, đường quả liền theo liên giám đi nhà hắn. Nàng đoán được liên giám nhà không nhỏ, coi là có thể là một cái biệt thự lớn, chí ít không thể so với nhà nàng kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không nghĩ tới, liên giám nhà là một cái trang viên, sân bãi khẳng định là hoàn toàn đủ, liên giám đồng học, nhà ngươi so nhà ta lớn a. Nếu không phải thời gian không đúng, liên giám đều muốn nói, người nếu là ưa thích, liền ở đi, xem như nhà mình liền tốt. Nhưng bây giờ bọn hắn đều là học sinh cấp 3, nói xong muốn tốt nghiệp mới thổ lộ. Vì lẽ đó, nhịn một chút đi, nơi này chim hót hoa nở, về sau liền tại nhà ngươi tập luyện đi, liên giám gật đầu, trong lòng hết sức vui vẻ. Cách chương.